còn có một loại cấp bậc Haki, cảnh giới viên mãn Haki. Hiện nay công nhận, Haki đạt tới cảnh giới viên mãn, chỉ có đã chết hải tặc Vương Ngôn, truyền kỳ hải binh Monkey, cùng với đương nhiệm toàn quân nguyên soái Cương Cốt Cong. Trừ cái đó ra, lại không có tin đồn tỏ rõ cái nào đại nhân vật nắm giữ cảnh giới viên mãn Haki, còn như cảnh giới viên mãn Haki uy lực mạnh bao nhiêu. Từ Sở Hàn cho dù mở ra ba độ bão huyết cũng như cũ bị gáp đánh bẹp là có thể nhìn ra. Đương nhiên, trong này cũng có Sở Hàn trước đối chiến Sakazuki cùng Calder lúc tiêu hao quá nhiều thể lực duyên cớ. Cái này không tí ti ảnh hưởng Haki viên mãn mạnh mẽ. Sở Hàn yên lặng nhìn gáp trên người tầng kia phảng phất có ma lực nước sơn hắc khải giáp. Ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, quan sát cái gì, không có có người biết rõ. Tại ban đầu tiếp xúc Haki khi đó, Sở Hàn vẫn đang suy tư cảnh giới viên mãn Haki. Cũng không có ai so Sở Hàn sớm hơn tiếp xúc cảnh giới viên mãn Haki. Mà đối với một điểm này, Gáp hiển nhiên cũng không biết rõ. Thiết cốt, vô thanh vô tức, bao trùm ở trên người hắn tầng kia nước sơn hắc văn đường, bắt đầu chậm chạp lưu động, phảng phất đường cong một dạng, lưu thủy bơi vào trong cơ thể, đường kính sâu, nhập cốt tủy, cho ngươi tạo hạ giết, chuộc tội đi. Gáp trong mắt hàn quang lóe lên, lòng bàn chân đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm. Đảo mắt tựu đi tới Sở Hàn trên không, tay trái nắm chặt, đấm ra một quyền. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, giống như cao ốc sụp đổ một dạng kinh khủng cự lực áp hướng Sở Hàn. Cự lực trong nháy mắt áp Sở Hàn diện mục dữ tợn, thanh thúy thanh bỗng nhiên vang lên. Phảng phất là xương tại này cổ cự lực hạ, đối mặt cái này cổ cự lực, Sở Hàn tâm cảnh như cũ vô cùng bình tĩnh. Dù là hắn xương hiện tại đã vỡ vụn hơn nửa, nếu như có người nhìn kỹ Sở Hàn miệng hình nói, sẽ phát hiện hắn tựa hồ đang lẩm bẩm nói nhỏ lấy nói cái gì. Đê giai vô chất, trung cấp thật biến hóa, cao cấp vô hình. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút mờ mịt. Cảnh giới viên mãn Haki là dạng gì? Hắn Haki bởi vì ngôn linh quan hệ đã sớm đạt tới cao cấp, nhưng sau đó nhưng thủy chung không cách nào đạt tới cảnh giới viên mãn. Đây là vì cái gì? Trên bầu trời, Gáp vẫn ở chỗ cũ không ngừng đánh. Bốn phía nước biển đã rối rít bị luồng sức mạnh lớn đó dư âm áp sụp đổ. Sở Hàn đứng kia một khối vô cùng xinh xắn bong thuyền, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bỗng nhiên, Sở Hàn trong đầu thoáng hiện lên từng bức họa, trong đó một bức là thuở thiếu thời ra dơ ở trước mặt hắn hiển lộ cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki tình cảnh. Lúc ấy ra dơ đã từng nói cái gì? Ra dơ thật cao hứng từng nói với hắn, ta Haki quan sát Haki viên mãn, lắng nghe vạn vật, có thể nghe được thiên địa vạn vật phát ra thanh âm. Từ đó đạt được chính mình cần tin tức, mà còn phạm vi rất lớn nha. Thiên địa vạn vật thanh âm. Sở Hàn trong mắt mờ mịt như cũ, lại phảng phất có một tia ánh sáng, lại có hai bức tranh ở trong đầu hắn thoáng hiện lên, trong đó một bức là hắn cả người máu tươi, chung quanh tràn đầy thiêu đốt cao ôn hỏa diễm, đó là hắn trực diện toàn quân nguyên soái Cương Cốt Cong lúc hình ảnh. Kia một lần, là Sở Hàn lần thứ nhất cùng nắm giữ viên mãn Haki cường giả đối chiến. Còn có một bức là thi triển lắng nghe vạn vật mút đương thời tử. Đây chính là cảnh giới viên mãn Haki sao? Sở Hàn trong mắt chợt bộc phát ra một cổ kinh người ánh sáng màu vàng, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Một cổ kỳ dị khí tức dần dần tràn ngập quanh người hắn, từng quyền đánh đau khổ hàn cốt đầu nhiều chỗ vỡ vụn. Gáp bỗng nhiên hơi ngẩn ra, đáy mắt có vẻ nghi hoặc, đáy lòng của hắn vừa mới lên một chút dự cảm không hay. Tên tiểu quỷ này, Gáp hơi hít mắt lại, toàn thân nước sơn hắc văn đường phảng phất dòng chảy một dạng rời đến song thủ quyền trên đầu. Một đoàn nước sơn hắc khí đoàn bao phủ ở hắn hai cái quả đấm. Đang lúc này, một cái hình cầu đen nhánh lĩnh vực đột nhiên bùng nổ, sau đó biến mất trong nháy mắt. Gáp vẻ mặt hơi chậm lại, đáy mắt toát ra một chút không tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, bình thản thanh âm từ gáp phía dưới vang lên. Haki viên mãn, lực chi cực hạn. Sở Hàn đạp bay đến gáp đối diện, khóe miệng hơi hơi vểnh, đáy mắt có một tí ngột ngạt hưng phấn. Trên người hắn cùng gáp một dạng, giống vậy có từng cái màu đen nhánh đường vân bao trùm mặt ngoài, mà còn so với gáp, nhan sắc muốn càng thâm thúy hơn. Rốt cuộc đạt tới cảnh giới viên mãn. Gáp hơi hơi yên lặng, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lắc mình đi tới Sở Hàn sau lưng, đấm ra một quyền. Sở Hàn hơi tập trung, màu đen nhánh đường vân trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn hai quả đấm trên, giống vậy tạo thành hai luồng màu đen khí đoàn, sau đó nghênh hướng gáp thiết quyền. Theo hai cái bao phủ nước sơn hắc khí đoàn quả đấm đụng vào nhau, không gian trong nháy mắt sụp đổ, trong đụng chạm tâm sinh ra một cái khe to lớn, phảng phất bị người xé ra một dạng, trên mặt biển vén lên thao thiên hải sóng, không trung không ngừng bạo vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. To cỡ miệng chén đại lôi điện rối rít rơi xuống, phảng phất trời long đất lỡ giống nhau cảnh tượng nhượng xa xa song phương giao chiến rối rít dừng động tác lại, kinh hãi nhìn về phía thiên không. Chẳng lẽ là thiếu gia? Trên người không ngừng lóe lên lôi quang cớ o hơi nhíu hạ lông mi. Hắn cũng không dám xác định. Loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, có phải hay không Sở Hàn tạo thành, mà những người khác cũng là cái ý nghĩ này. Chỉ có khoảng cách hải tặc vương chỉ có một bước lão nhân kia, bình tĩnh nhìn một màn này, phảng phất đối với cái này không sợ hãi chút nào. Cùng lúc đó, góc hải vực, một cánh chính nghĩa chi môn trước, một người vóc dáng lõm, thích thú lục y nữ nhân hơi hơi chề lên tiểu, thật giống như rất không hài lòng kia trời long đất lỡ cảnh tượng. Bởi vì vậy ý nghĩa, người khác lại phải xuất hiện vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng dù vậy, lục y mỹ nữ như cũ chấn động sau lưng ẩn hình giống nhau cánh bay về phía ở giữa chiến trường. Tốc độ nhanh kinh người. Mà ở lục y nữ nhân hành động lúc, còn có hai bóng người đẹp đẽ nhanh hơn nàng hành động, đang nhanh chóng tiếp cận chiến trong tràng, không để ý chút nào cuồn cuộn sóng biển cùng sụp đổ không gian, mà là thập phần lo lắng nhìn thiên không. Các nàng chẳng qua là lo âu, ở vào trong gió lốc cái kia người, sẽ có hay không có sự tình, mà ở các phe vân động thời điểm, trận này hủy thiên diệt địa cảnh tượng cũng đang dần dần tản đi. Kia hai cái đưa tới trận này diệt thế phong bạo người, cũng sĩ phân bình tĩnh trên không trung rằng co. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, quyết ra thắng bại. Mà ở các phe vân động thời điểm, trận này hủy thiên diệt địa cảnh tượng cũng đang dần dần tản đi. Kia hai cái đưa tới trận này diệt thế phong bạo người, cũng vô cùng bình tĩnh trên không trung rằng co. Gáp quả đấm như cũ bao phủ đoàn kia nước sơn hắc khí lưu. Chẳng qua là so với ngay từ đầu thời điểm, nhan sắc muốn lãnh đạm một chút. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ tùy thời có thể lúc đó tiêu tan. Mà xem xét lại Sở Hàn, mặc dù toàn thân cao thấp đều đang chảy máu, xương không chỉ có bể hàng trăm cây, nội tạng càng là bể tan tành hơn nửa. Từ Sở Hàn huyết thống tăng lên tới siêu S cấp sau, đây là lần thứ nhất bị thương nghiêm trọng như thế. Trên mặt hắn lại ngược lại lộ ra một nụ cười. Hoàng kim đồng càng là chán phóng tia sáng chói mắt. Sở Hàn trên nắm tay như cũ bao phủ đoàn kia nước sơn hắc khí lưu, mà còn dần dần có loại thực chất hóa xu hướng. Gáp yên lặng mắt nhìn Sở Hàn quả đấm, bình thản nói: không hổ là ra dơ tên kia nhìn chúng tiểu quỷ, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Gáp giải trừ haki vũ trang, vẻ này phảng phất núi lớn áp giống nhau áp lực cũng tại lúc này tiêu tan không còn một mống. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động: ngươi nhận thua. Gáp rơi vào một chiếc bể tan tành quân hạm trên. Nếu như ngươi haki không có đạt tới viên mãn nói, ta đây liều mạng cái mạng già này cũng sẽ đem ngươi bắt. Gáp ngồi ở trên boong, lắc đầu một cái tiếc nuối nói: chẳng qua là đáng tiếc, không nghĩ tới, thật không tưởng tượng nổi, ngươi tuổi còn trẻ, Haki lại tu luyện đến nước này, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sở Hàn khóe miệng co quắp hạ, nếu như không phải là có Ngôn Linh trực tiếp đưa hắn Haki hết thảy tăng lên tới cao cấp nói. Kia phỏng chừng Sở Hàn muốn đạt tới cảnh giới viên mãn, ít nhất cũng cần 10 năm. Đây là Sở Hàn có long huyết từng cường hóa thân thể. Nếu như là đổi thành những người khác, cho dù là câu đơ lớn như vậy cấp tướng cường giả, đều cần 20-30 năm tu luyện, Haki mới có thể đạt tới viên mãn. Cho nên lúc ban đầu lần thứ nhất thấy trời sinh viên mãn Haki, Sở Hàn đều là đố kỵ. Đang lúc này, cách nơi này cách đó không xa ở giữa chiến trường, một cái khổng lồ bóng mờ bỗng nhiên bắt đầu hành động, đem chọn phiến ba góc hải vực biển thủ đô nước là đảo loạn. Sa Niu An Uyên sao? Lại hiện tại vừa muốn lấy ra tay, tính toán nhỏ nhặt đánh thật tốt. Sở Hàn cười lạnh một tiếng, liêm giữ u một mực giải rác tại toàn bộ chiến trường trong. Hắn tự nhiên biết rõ mấy người kia từ đầu tới cuối đều đang quan chiến. Cho đến hắn giải quyết Sakazuki sau, mấy người kia mới có động tác. Thật không hổ là cáo già xảo quyệt hải tặc. Bỗng nhiên, Gáp trầm giọng nói, Sa Niu An Uyên những người này là dự có sức mạnh thật sự ác nhân. Ngươi thật dự định để cho bọn họ lần nữa trở lại mảnh này đại hải sao? Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, bình thản nói, chỉ cần khống chế xong, coi như là ác nhân, một dạng sẽ trở thành ta một cây đao. Gáp lẳng lặng nhìn Sở Hàn, hy vọng ngươi là đúng. Sở Hàn cười một cái, cũng không hề để ý. Hắn có tuyệt đối tự tin, có thể khống chế được Sa Niu An Uyên đám người. Bởi vì hắn muốn trở thành vương, mạnh nhất vương, duy nhất vương. Đang lúc này, có hai cái kiểu xê hoan âm thanh thông qua liêm dự u truyền vào Sở Hàn trong tai. Đó là hai cái tuyệt đại phong hoa mỹ người. Sở Hàn sắc mặt hơi có chút cổ quái. Các nàng làm sao sẽ tới đây? Ngồi ở trên bong Gáp hơi ngẩn ra, cười nói, xem ra ngươi nở tình không ít a, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Gáp đứng dậy, đột nhiên đạp một cái bong thuyền, bay đến giữa không trung. Như vậy một hồi, hắn Haki đã khôi phục không ít, đủ để tự do hành động. Sở Hàn nhìn Gáp bóng lưng, bỗng nhiên nói, trong mắt ngươi, cái thế giới này là dạng gì? Cái vấn đề này, Sở Hàn cũng đã từng hỏi không, chẳng qua là khi thời không cũng không có giải thích cho hắn, cũng không biết là không dám nói, vẫn không muốn, hoặc không muốn. Gáp động tác hơi chậm lại. Sở Hàn những lời này, nhượng hắn nhớ tới cái thế giới này thật sự dáng vẻ. Yên lặng một hồi, Gáp dưới chân đột nhiên phát lực, biến mất ở chân trời. Sở Hàn bình thản lắc đầu một cái, thấp giọng nói, trong miệng các ngươi nói duy trì thế giới cân bằng, cố thủ chính nghĩa, lại căn bản không nguyện ý đối mặt thế giới chân thật. Nói cho cùng, các ngươi cũng chính là chỉ sẽ trốn tránh hèn nhát. Gáp sau khi rời đi không bao lâu, một đạo màu xanh lá cây bóng hình xinh đẹp lặng lẽ đi tới Sở Hàn bên cạnh. Lục y nữ nhân xem mấy lần Sở Hàn sau, tức giận liếc một cái nói, ngươi thật là, có thể hay không thiếu bị chút thương a, rất mệt mỏi được không? Mặc dù nói như vậy, nhưng lục y nữ nhân lại âm thầm thở phào. Nàng vừa mới quan sát qua, thương thế mặc dù nghiêm trọng, mà còn hiểm chí mạng, nhưng cũng may Sở Hàn thân thể cường hãn, trải qua nàng chữa trị sau, lại nghỉ ngơi mấy tháng, liền không có gì đáng ngại. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, bình thản nói, ngươi là bác sĩ đi. Bác sĩ thiên chức chính là cứu tử phù thương. Lục y nữ nhân rõ ràng Sở Hàn liếc mắt, không nói nữa, xinh xắn hai tay nhẹ nhàng dán vào Sở Hàn hung trên miệng. Điểm điểm lục quang đột nhiên từ nàng đầu ngón tay trong bay ra, không có vào Sở Hàn trong cơ thể. Đây là đã sớm diệt tuyệt tinh linh tộc chữa trị ma pháp, màu xanh biếc dồi dào. Trên thế giới còn có thể sử dụng loại thủ đoạn này, chỉ có một người, nha không đúng, là một cái tinh danh. Long thần băng hải tặc thuyền y, tinh linh tộc công chúa. Yêu ác A Phỉ Lệ. Tại Lục Quang tiến vào Sở Hàn trong cơ thể sau, hắn bể tan tành nội tạng cùng xương, liền đang dần dần khôi phục. Ngay tại Sở Hàn thương thế khôi phục hơn nửa lúc, hắn bỗng nhiên cắt đứt chữa trị, liền tới đây, đi trước cho cái này chàng chiến tranh vẽ lên một cái dấu chấm tròn lại tiếp tục chữa trị. Có chút vội vàng sau khi nói xong, Sở Hàn đột nhiên đạp một cái bong thuyền, bay lên trời không, sau đó ra tốc, đi ở giữa chiến trường. Natasha mê mang nhìn Sở Hàn biến mất phương hướng, không chờ nàng kịp phản ứng. Hai bóng người đẹp đẽ kẻ trước người sau đi tới nơi này. Natasha hơi hơi mở ra tiểu, bỗng nhiên theo bản năng nói, Sở Hàn mới vừa rời đi, đi chiến trường bay đi. Hai người nhìn nhau mắt sau, một cái phía sau nhanh chóng mọc ra một hai cánh bay về phía ở giữa chiến trường, một cái khác chính là cưới cái kia bơi giỏi hải xà cấp tốc biểu tình. Mà thân là thủy tác dũng giả Lục Y mỹ nhân khẽ cười hạ, thấp giọng nói, không nghĩ tới a, Đường Đường Long Quân lại bởi vì hai nữ nhân chạy trốn. Natasha hơi hơi bỗng nhiên dừng lại, chấn động sau lưng cánh, bay về phía chiến trường. Chiến tranh đã kết thúc, còn có cho phép nhiều sự tình cần phải giải quyết. Sau một ngày, tân thế giới hải tặc bá chủ Long Quân Sở Hàn dẫn Long Thần băng hải tặc cùng dưới quyền 37 băng hải tặc cùng hải quân bản bộ đại chiến tin tức truyền ra. Vô số người rối rít khiếp sợ chú ý. Thế mà không tới nửa ngày, cái này chàng chiến tranh thắng bại tựu ra tới. Long Quân Sở Hàn dẫn Long Thần băng hải tặc thắng lợi. Hải quân bản bộ tam đại tối cao chiến lực, XNU chết trận, Aokiji cụt tay, Kiderzu trọng thương. Trừ cái đó ra, còn có mấy mười tên trung tướng tử vong, hơn 10.000 tinh nhuệ hải binh hy sinh. Kết quả này lệnh vô số người tại chỗ đờ đẫn. Hải quân lại, tam đại tối cao chiến lực, thậm chí chết trận một vị. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người đều bỗng nhiên ý thức được, muốn lâm vào hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 230, Phong Hoàng Chi Thủy. Từ Hải quân đại biểu Hải quân bản bộ, tân thế giới hải tặc, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Cái này ba cái thế lực duy trì thế giới cân bằng. Nhưng bây giờ, hải quân tam đại tối cao chiến lực chết trận một người, hai người trọng thương. Thế giới cân bằng bị phá vỡ. Một trận trước đó chưa từng có phong bạo lặng lẽ hạ xuống. Tân thế giới, thầm lôi điện màu đen đan xen đảo nhỏ, có thể so với cự nhân nam nhân an tĩnh nhìn một tờ báo. Phía trên là Sở Hàn hình, còn có một là liên quan tới kia chàng chiến tranh báo cáo. Long Quân Sở Hàn, làm không tệ, tới giết ta đi. Tân thế giới, nổi tiếng sa mạc đảo. Nơi này là hải quân quản hạt một tòa sa mạc vương quốc. Mặc dù không có An Abata nổi danh, nhưng bởi vì ở vào tân thế giới, quốc gia thực lực so với An Abata phải mạnh hơn rất nhiều. Mà trong sa mạc nơi, một cái khoác màu đen áo khoác ngoài nam người lẳng lặng nhìn một tờ báo. Phía trên có một tấm Sở Hàn nở rộ hoàng kim đồng lúc hình. Long Quân Sở Hàn, lão đầu râu bạc, rửa sạch sẽ cổ. Các ngươi đầu là ta ra cơ đai. Cùng lúc đó, ở vào Zet Lai trên thánh địa, nơi này nguyên bản hẳn là một mảnh yên tĩnh. Nhưng theo hải quân chiến bại tin tức truyền tới sau, cư ngụ ở Ma Si Di Hoa thượng nhân nhóm bắt đầu kinh hoàng bất an. Nhất là bất an, chính là Thiên Long Nhân. Bởi vì đánh bại hải quân là tân thế giới bá chủ cấp băng hải tặc, Long Thần băng hải tặc, mà bọn họ thuyền trưởng gọi là Long Quân Sở Hàn. Đối với từng tại Ma Si Di Hoa thượng tướng Thiên Long Nhân giết chết Sở Hàn, những thứ này may mắn sống sót Thiên Long Nhân đều là ôm một loại sợ hãi tâm tình. Mà những kia đã từng trực diện Sở Hàn nhân viên chính phủ chính là bắt đầu kinh hoàng. Chỉ có một trải mâu hy cơn tóc nam nhân thấp giọng tự nói, đánh ngã gáp kia tên tiểu quỷ, đã trưởng thành đến nước này à. Ma Si Di Hoa chỗ sâu nhất trong một cao ốc, năm cái nắm giữ thế giới chính phủ quyền lực tối cao lão nhân, trên mặt rốt cuộc không còn là một mảnh đạm nhiên. Kia tên tiểu quỷ tốc độ phát triển quá kinh khủng, lại tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ biến thành so ra dỡ còn quái vật đáng sợ. Ôm thanh kia sơ đại quỷ triệt lão nhân cắn răng nói. Ngồi ở trên ghế salon mập lão nhân khẽ lắc đầu nói. Đã không cách nào vãn hồi. Ngay cả gáp đều bị hắn đánh ngã. Coi như là nhượng ránh tay. Cũng rất khó giết chết kia tên tiểu quỷ. Với những người đó nói rằng đi. Thế giới cân bằng bị phá hư. Hải tặc bên kia đã bắt đầu mất khống chế. Cái kia gọi long nam nhân cũng có một chút dị động. Nhìn ngoài cửa sổ râu dài lão nhân lạnh lùng nói. Nhượng gáp đi cho đi. Dù sao là con của hắn. Hiện tại chủ yếu nhất là đánh vỡ thế giới cân bằng kia tên tiểu quỷ. Trên mặt có mấy khối vết sẹo lão nhân trầm giọng nói. Kim sắc tóc ngắn lão nhân thở dài nói. Nhượng Sen Goku cử hành thế giới động viên. Phải mau sớm điền vào trống chỗ. Nếu không nói, thế giới lâm vào hỗn loạn. Chúng ta cũng khó bảo đảm bản thân. Tóc vàng lão nhân ngừng lại. Tiếp tục nói. Còn như kia tên tiểu quỷ. Liền để cho bọn họ giết lẫn nhau. Làm hết sức tiêu hao hải tặc lực lượng. Liền tại thế giới bắt đầu hỗn loạn thời điểm. Từ tân thế giới truyền ra một tin tức. Hải tặc bá chủ tóc đỏ xanh dẫn băng hải tặc tóc đỏ. Đánh ngã hải tặc vương thời đại siêu cấp tân nhân. Hải thần Bezis khắc. Tân thế giới cục diện hỗn loạn kết thúc. Sau một ngày. Không biết rõ từ nơi nào truyền ra như vậy một cái xưng hô. Quân lâm đại hải hoàng đế. Dâu trắng Edward. Long quân Sở Hàn. Tóc đỏ xanh. Bách thú Kaider. Hai năm sau. Tân thế giới. Cót lơn này hải vực. Nơi này nhìn qua là một nơi vô cùng bình tĩnh hải vực. Trên mặt biển sóng gợn lăn tăn. Đáy biển cũng là có thể thấy rõ ràng. Trên thực tế. Nơi này là nổi tiếng. Ảo ảnh mộ địa, khắp cốt lơn này hải vực, kỳ thực đều là ảo ảnh. Tại cái hải vực này trong, ẩn tàng vô số đá ngầm, đáy biển hà càng là ngủ say không biết được bao nhiêu khổng lồ hải quái. Nói như vậy, sẽ không có người dám can đảm lái vào mảnh này hung danh giấu giếm hải vực. Nhưng nếu như là không thuộc mình, vậy thì coi là chuyện khác. Nào đó chiếc màu xanh đầu rồng thuyền hải tặc. Cùng trên mũi thuyền đứng quái vật, như cũ khoác một bộ rõ ràng kim vương bào nam nhân nhắm lấy con mắt đứng ở mũi thuyền. Hưởng thụ này cổ rất an ninh gió biển, phảng phất không chút nào nhận ra được bên cạnh cái kia lặng yên không một tiếng động mở ra miệng to như chậu máu khổng lồ hà mã. Cái này khổng lồ hà mã trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đầu dòng thuyền hải tặc vừa vặn trải qua nó đầu, lưu động nước biển trực tiếp đưa nó thức tỉnh. Triệu hoán nó tới ăn cái này đồ ngọt điểm tâm. Ngay tại hà mã miệng to như chậu máu càng ngày càng gần, liền muốn chạm được nam nhân lúc, một cái lạnh lẽo chữ bỗng nhiên vang lên. Khổng lồ hà mã mê mang nhìn chung quanh một chút, cuối cùng xác nhận thanh âm là từ nó muốn ăn người nam nhân kia trong miệng phát ra. Ngay sau đó đột nhiên giận dữ, quyết định đợi một chút nhất định phải sống sờ sờ cắn nát hắn toàn thân xương lại nuốt xuống. Đang lúc này, hai đạo chói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên hướng nó bắn tới. Trận trận ngâm tụng âm thanh triệt toàn bộ cốt lơn này hải vực. Vô số nghe được thanh âm hải quái rối rít thức tỉnh. Bất an khắp nơi lắc đầu nhìn. Cảm thủ sâu nhất, chính là đầu kia ý đồ ăn nam nhân khổng lồ hà mã. Nó kinh hoàng nhìn nam nhân tản mát ra ánh sáng màu vàng hoàng kim đồng. Ở trong đó thật giống như có một cổ ma lực, một dạng. Tại mệnh lệnh nó, thần phục, nam nhân lạnh lùng lại một lần lặp lại. Hà mã hai mắt run rẩy, bỗng nhiên cứng còng ngã xuống, thẳng chìm vào đáy biển, hôn mê bất tỉnh. Hà mã ngã xuống sau, những kia bởi vì này cổ uy thế mà động đãng bất an hải quái. Cũng rối rít an tĩnh lại, nam nhân hơi hơi mắt nhìn mặt biển, nam nhân khóe miệng vánh lên một chút nhu tình. Quay đầu nhìn che lấy hán ống quần tiểu cô nương. Đang lúc này, một cái chừng 20 tự y nữ nhân vui sướng chạy đến mũi thuyền. Sở Hàn đại bại hoại, Moby Dick hào xuất hiện. Nam nhân chính là tân thế giới tứ hoàng một trong, Long quân Sở Hàn. Trận kia oanh động thế chiến sau khi kết thúc, Sở Hàn liền trước tiên trở lại tân thế giới. Lần nữa xây dựng xong Long đảo không bao lâu, tân thế giới tứ hoàng gọi liền truyền tới. Chính là một cái trong số đó. Bởi vì Sở Hàn dâu trắng các loại, chờ bốn vị quân lâm đại hải hoàng đế. Tân thế giới mấy năm này bình tĩnh rất nhiều. Sở Hàn đầu tiên là mắt nhìn. Biết sau nói. Đã tới sao? Động tác ngược lại đình nhanh. Theo lý mà nói, Sở Hàn hẳn sẽ trấn thủ Long đảo đại bản doanh. Hoặc là đi khiêu chiến cường giả lấy tăng cường thực lực bản thân. Hắn lại chỉ mang theo ra bên đám người. Đi tới nơi này, nơi vô số hải quái nghỉ lại hải vực. Sở Hàn muốn cùng một người nam nhân gặp mặt. Người nam nhân kia cũng có người gọi hắn dâu trắng. Cách đó không xa, giám thị Sở Hàn đám người quân hạm trên, một tên hải quân trung tướng ở đó chiếc bạch kình thuyền hải tặc sau khi xuất hiện, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi dịt, trong tay ống nhòm thậm chí trực tiếp rớt xuống, nhanh thông báo bản bộ, tứ hoàng Long quân cùng dâu trắng muốn gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, tứ hoàng gặp mặt. Tân thế giới, Portland này trung tâm vùng biển. Một chiếc bạch kình mũi thuyền khổng lồ thuyền hải tặc chậm chạp chạy. Tại cần phải tiếp cận chiếc kia màu xanh đầu rồng thuyền hải tặc lúc, dần dần dừng lại. Hai chiếc thuyền hải tặc gặp mặt là thế giới ba đại một trong những thế lực. Tứ hoàng dâu trắng cùng tứ hoàng Long quân Sở Hàn gặp mặt. Tin tức này nếu như truyền đi nói, vô số người đều sẽ bắt đầu khẩn trương, thậm chí vì vậy thấp thỏm lo âu. Đối với cái này, hai vị người trong cuộc cũng không có quá lớn cảm giác. Dâu trắng không hổ là gia dơ thuyền trưởng sau khi chết đại hải mạnh nhất, khí thế thật lớn vô cùng. So với lúc trước gia dơ thuyền trưởng lúc còn sống, đều không yếu bao nhiêu. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, nhìn trên bầu trời dần dần biến hóa tầng mây. Hai chiếc thuyền hải tặc cách nhau vô cùng xa xôi, nhưng hắn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Moby Dick hào trên cái kia đã bước vào tuổi già lão nhân cường hãn khí tức. 903. Gia Bin hiếu kỳ nhìn bốn phía, nghi ngờ nói. Tức giận cái gì thế a? Ta thế nào không có cảm giác được? Nàng còn kỳ quái mắt nhìn Sở Hàn. Sở Hàn mặt không chút thay đổi bình thản nói. Bởi vì ngươi quá yếu. Hắn cũng không thèm nhìn tới Gia Bin ủy khuất thần sắc. Trực tiếp xách một bên đã sớm chuẩn bị xong đại bầu rượu, từ trên mũi thuyền nhảy xuống. Đang lúc này, đi theo Midgard ôm A Hào tới đây khổng lồ bóng mờ đột nhiên phá hải lao ra, nhượng Sở Hàn vững vàng rơi vào trên lưng nó. Chính là bị Sở Hàn thu phục cái kia khổng lồ hải xà. Ách trong phân, ách trong phân. Sở Hàn bình tĩnh đứng, đem cái kia đại bầu rượu đặt ở ách trong phân trên lưng. Ách trong phân quay đầu mắt nhìn trên lưng Sở Hàn, nhanh chóng bày chuyển động thân thể đi Moby Dick hào bơi đi. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, đáy mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Dâu trắng Edward, hắn rốt cuộc phải cùng vị này truyền kỳ hải tặc. Cùng lúc đó, chiếc kia dừng lại ở trên biển Moby Dick hào trên. Trên trăm danh ăn mặc các dị hải tặc mặt đầy ngưng trọng nhìn mặt biển. Sắc tóc ngắn ma câu nhíu nhíu mày. Trẻ tuổi hải tặc lui ra. Các ngươi còn không chịu nổi. Không chịu nổi. Ma câu đội trưởng, ngươi nói cái gì? Một tên hải tặc nuốt nước miếng một cái, đánh bạo hỏi. Ma câu đang định nói cái gì lúc sóng ngợn lăn tăn trên mặt biển bỗng nhiên ra nhiều một điểm đen, mà còn chính nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đừng nói nhảm, mau lui xuống. Nếu không các loại, ma câu khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một chút ngọn lửa màu xanh lam. Thế mà còn không chờ hắn nói xong, trên không bỗng nhiên xuất hiện một chút vết nứt, trận trận điện lưu từ trong nổ bể ra tới. Ma câu hơi tập trung, nhìn trên mặt biển cái kia đã có thể rõ ràng thấy thân hình nam nhân. Nói cho đúng, hắn là đang nhìn người nam nhân kia con mắt, cặp kia lóng lánh ánh sáng màu vàng hoàng kim thụ đồng. Đang lúc này, một cái phóng khoáng tiếng cười từ thuyền trung ương vang lên. Khố lạp lạp lạp lạp á, ngươi là hướng ta tuyên chiến sao? Cái này phóng khoáng cười tiếng vang lên không bao lâu, Sở Hàn bình thản thanh âm cũng vang lên theo. Ta có thể không phải là cái gì chiến tranh cuồng nhân, ta đối với ngươi một mình đấu hứng thú tương đối lớn. Vừa dứt lời, Sở Hàn liền xách cái kia to lớn bầu rượu bỗng nhiên xuất hiện ở thuyền trung ương. Một cổ kinh khủng uy thế phô thiên cái địa tàn phá ngang, trong nháy mắt đánh rách Moby Dick hào mạn thuyền, còn chấn choáng trên thuyền phần lớn tân nhân hải tặc. Ngươi đây là ý gì? Khiêu khích sao? Ma cậu bất mãn chỉ những kia té xỉu thuyền viên. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói. Lời này đổi thành dâu trắng mà nói còn tạm được. Ngươi thiếu chút nữa. Sở Hàn cũng không để ý sẽ ma cậu ở bên trong mấy cái căm phẫn đội trưởng. Nghiêm túc nhìn ngồi ở thuyền trung ương người nam nhân kia. Hắn đã ngồi ở chỗ đó rất lâu. Ra giờ còn không trở thành hải tặc vương trước, hắn cũng đã ngồi ở chỗ đó. Cho đến ra giờ sau khi chết, hắn như cũ ngồi ở chỗ đó, đè toàn bộ đại hải, giống như một đảo khổng lồ bóng mờ bao phủ ở thế giới. Người đàn ông này tên, gọi là dâu trắng. Khố lạp lạp lạp lạp, ngươi nên có mang rượu ngon đi. Dâu trắng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Sở Hàn Hoàng Kim Đồng. Phóng khoáng cười nói, dâu trắng nhìn chằm chằm Sở Hàn trong tay xách cái kia đại bầu rượu, hơi hít mắt lại, tựa hồ đang suy đoán đó là cái gì rượu ngon. Sở Hàn cười cười, không biết rõ từ nơi nào lấy ra một cái chén vại uống rượu, rót đầy tràn đầy một ly rượu sau, trực tiếp đem còn lại hơn nửa bầu rượu ném qua. A tạp kia sắt vương quốc quốc bảo, mùi cũng không tệ. Sở Hàn bình tĩnh ngồi ở trên bong, trong mắt ánh sáng màu vàng dần dần tản đi. Con ngươi cũng khôi phục thành bình thường mắt đen dáng vẻ. Dâu trắng hơi hít mắt, ngửa đầu uống một hớp, lẩm bẩm nói, a tạp kia sắt, cái rượu kia đều sao, mùi ngược lại không tệ. Dâu trắng lại uống một hớp lớn, không thèm để ý chút nào hắn hung trên miệng dán những kia tâm điện đồ. Ma câu nhóm người bất đắc dĩ rút rút khóe miệng, ngay sau đó hết sức ăn ý rời đi nơi này, đem địa phương để lại cho hai người. Mà vào lúc này, góc hải vực đặc biệt nhất vùng hải quân bản bộ Ma Ơn Phô AD, cho dù là trải qua hơn 2 năm thời gian, tòa này nổi tiếng đại hải trên đảo không như cũ bao phủ một tầng nhàn nhạt sầu bi, cũng coi như bình thường. Dù sao đường đường hải quân tam đại tối cao chiến lực, lại chết trận một người, hai người trọng thương, cuối cùng thậm chí ngay cả truyền kỳ hải binh Monkey đều là trọng thương mà về. Cái này không thể không nói, đối với hải quân mà nói, đây là từ trước tới nay nhất đả kích trọng đại. Sau đó thông qua thế giới trinh binh tướng chống chỗ chiến lực điền vào, nhất là mới gia nhập hải quân đại tướng Giao Cu Giu càng là tại mấy lần trong hành động hung hăng đả kích hải tặc, khiến cho hải quân tinh thần thoáng tăng lên một chút. Bỗng nhiên, một trận gấp, thúc cảnh kêu tại trên tòa đảo này vang lên, từng chiếc hải quân quân hạm tại bến cảng nơi đợi lệnh, tùy thời có thể lên đường. Thân là hải quân nguyên soái Sen Goku, dẫn rất nhiều trung tướng cùng mới hải quân tam đại thượng tướng đi tới Ma Ơn Phô AD chỗ cao nhất, trên vai phối hợp hắn huy chương. Sen Goku xem sẽ nhanh chóng liệt tốt đội tinh nhuệ hải binh, trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức mới nhất, tứ hoàng long quân, dâu trắng tại Portland này hải vực gặp mặt. Bên dưới hải binh rối rít xôn xao, công khai khe khẽ bàn luận lên, nhưng không nghi ngờ chút nào, trên mặt bọn họ đều tràn đầy kiên định thần sắc, phảng phất rõ ràng biết rõ sau một khắc gặp phải cái gì. Sen Goku trong mắt lóe lên một chút kim quang, là không để cho thật vất vả tới cân bằng lần hai bị phá hư, chuẩn bị xong chiến đấu, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Ngay tại hải quân đạt được tin tức này sau, tân thế giới rất nhiều hải tặc cũng vào lúc này biết rõ tứ hoàng long quân muốn cùng đều là tứ hoàng dâu trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232 rốt lịch sử chính văn. Mà tại thế giới bởi vì Long Quân cùng dâu trắng gặp mặt mà chạy tới bất an lúc, hai người kia chính vô cùng sảng khoái mà uống rượu. Sở Hàn mang rượu tới cũng không nhiều. Đây là ban đầu hắn trực tiếp cướp bóc toàn bộ A Tạp kia sắt vương quốc, cướp đi quốc bảo duyên cớ. Nếu không nói, người bình thường đâu có thể nào tùy ý đem một cái quốc gia quốc bảo coi là nước một dạng uống. Không bao lâu, Sở Hàn trong ly rượu cũng đã uống xong. Chút nào men say đều không, dù sao thân thể của hắn, nhưng là trải qua long huyết cường hóa, lại liệt tử, cũng rất khó có vẻ say. Dâu trắng hơi hít mắt lại, liếc mắt nhìn Sở Hàn trước mặt để ly rượu không, lại uống một hớp. Trên mặt có một chút nhớ lại, ngươi ứng nên biết rõ, ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì cái gì? Sở Hàn trong mắt kim quang chợt lóe, một cổ nhiệt độ cao trong nháy mắt đem nơi khóe miệng rượu bốc hơi. Dâu trắng tuét miệng cười một cái. Ngươi muốn đi giáp L? Sở Hàn hơi tập trung, bình tĩnh nói. Ta muốn đi giáp L, gian lai cuối cùng một hòn đảo. Trong tin đồn, đó là đại hải phần cuối, thế giới khởi điểm, cũng là hải tặc vương ngôn. Gia dơ trước khi chết từng nói, đại bí bảo, ôn FCC vị trí, mà thu được ôn FCC người, chính là mới hải tặc vương. Ở trên đời này, biết rõ tòa kia đại hải phần cuối hòn đảo, giát lộ phu nhân, chỉ có nguyên gia dơ băng hải tặc thành viên. Cùng lấy một cái tên đè toàn bộ đại hải. Dâu trắng lẳng lặng nhìn Sở Hàn thâm thúy mắt đen, phảng phất muốn từ trong nhìn ra một chút cái gì. Sở Hàn cũng vô cùng bình tĩnh nhìn dâu trắng. Hắn biết rõ, nếu như muốn đi tòa kia cuối cùng hòn đảo, giáp L nói, dâu trắng phải tránh đường ra. Coi như là Sở Hàn, cũng chỉ có đánh ngã dâu trắng mới có thể đi giáp L. Bỗng nhiên, dâu trắng khẽ lắc đầu, ra dơ phải đợi người, không phải ngươi. Dâu trắng lung lay bầu rượu, từ từ thưởng thức cuối cùng này rượu ngon. Sở Hàn rất bình tĩnh, hắn đã sớm dự liệu được kết cục, chẳng qua là đáy mắt toát ra một chút khó nén tiếc nuối. Vẫn là phải làm sao như vậy? Nghĩ như thế, Sở Hàn bình thản nói, ta không quan tâm. Sở Hàn vừa dứt lời, tình cảnh bỗng nhiên thoáng cái yên lặng lại, tầng mây đột nhiên dừng lại lưu động, trên mặt biển bắt đầu hơi hơi hiện lên nổi sóng. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhẹ nhàng đem chén rượu rời đi, hơi hơi đứng dậy, bên hông mơ sở êm bắt đầu phát ra quỷ dị lam quang. Dâu trắng đột nhiên đem một miếng cuối cùng uống rượu tận ra một bên thế đao chém tới, quát lên, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Lão tử nhưng là dâu trắng. Sở Hàn giống vậy nhổ ra lóe lên lam quang mơ sở êm chém tới, quát lên, vậy thì như thế nào? Ta chính là muốn đi giáp L, tránh ra cho ta. Yêu đao mơ sở êm cùng thanh kia thế đao va chạm, một cổ kinh khủng sóng khí trong nháy mắt bung ra, tí ti điện lưu không ngừng nổ bể ra đến, thiên không bị vỡ ra một cái khe to lớn. Vô số mây trắng rối rít tiêu tan, đại dương ánh sáng nhấp nháy, phảng phất tùy thời có thể lúc đó tắt. Moby Dick hào cùng Midgard ôm A hào trên tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn thiên không. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng, đây là bởi vì tạo thành. Cùng lúc đó, hai cây đao va chạm kết thúc. Hai người đồng thời đem trùng kích đánh lên thiên không. Khó mà nghĩ tượng khí áp trong nháy mắt đem thiên không đánh thủng, lưu lại một cái không có một chút nhan sắc. Phảng phất trong suốt hang lớn, Moby Dick hào trung ương, dâu trắng nắm thanh kia thế đao, bình tĩnh nhìn giống như tiểu ải tử một dạng Sở Hàn. Đối với gần cao 6 mét dâu trắng mà nói, Sở Hàn cái này một mờ tám mấy thân cao, xác thực giống như là một cái tiểu ải người. Nếu như về mặt khí thế xem, dâu trắng nếu như là lão hổ, Sở Hàn chính là long. Sở Hàn lạnh nhạt cùng dâu trắng mắt đối mắt, không sợ hãi chút nào. trong tay Mơ Sở Êm tản mát ra lam quang càng phát ra mãnh liệt. Trong mắt Hoàng Kim Đồng đã sớm thiêu đốt thành kim sắc hỏa diễm. Bỗng nhiên, Dâu Trắng hơi hít mắt lại. Ta nghĩ ra rồi. Năm đó Gia Dơ rời đi Gian Lai đã từng cùng ta gặp nhau thời điểm. Khi đó ngươi còn tại Gia Dơ trên thuyền. Đã từng ai một quyền của ta. Lúc ấy trong mắt ngươi hưng phấn. Ta đến nay còn nhớ. Sở Hàn nhún nhún vai. Cười nói. Vì thế ta tại giường. Trên nằm sắp tới nửa năm. Kia một lần. Sở Hàn là khoảng cách gần nhìn một chút Dâu Trắng vị này truyền kỳ hải tặc. Chống cự Dâu Trắng một quyền. Rốt cuộc tiếp cận đến bên cạnh hắn 10 mét. Thấy rõ Sở Bạch tròm dâu dáng vẻ. Dâu Trắng lẳng lặng nhìn Sở Hàn. Bỗng nhiên tuét miệng cười nói. Ngươi hối hận không? Sở Hàn lắc đầu một cái. Bình tĩnh nói. Cũng không hối hận. Vậy để cho ta biết đến. Thế giới theo ta khoảng cách. Nếu như nói đau khổ Hàn năng có hôm nay mạnh mẽ. Ở mức độ rất lớn. Là bởi vì hắn đã từng chính diện ai Dâu Trắng một quyền. Nhượng hắn rõ ràng biết được. Thế giới xa xôi. Dâu Trắng hơi hít mắt lại. Ngồi về bảo tọa. Ngươi đi đi. Gia Dơ đám người không phải ngươi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi đi giáp L. Mặc dù nói như vậy. Nhưng Dâu Trắng cũng không có bỏ xuống thế đao. Mà là hơi chút nắm chặt một chút. Vừa mới Sở Hàn lực bộc phát lượng. Đã đủ để cho hắn ngang hàng đối đãi. Chẳng qua là. Sở Hàn khẽ lắc đầu. Ta nhất định phải đi giáp L. Ta không quan tâm cái gọi là D. Hoặc là hải tặc vương gọi. Ta chỉ muốn đi giáp L. Nơi đó có một vật. Là Sở Hàn nhất định phải đạt được. Dâu Trắng mặt nhăn hạ lông mi. Một cổ haki vô thanh vô tức ngưng tụ. Nhiễu quanh người hắn. Phảng phất một đầu ngủ say đã lâu sư tử. Chính đang thong thả tỉnh lại. Sở Hàn hơi hơi nắm chặt Mơ Sở Êm. Hắn biết rõ. Hiện tại đã không có đường lui. Hắn phải đánh ngã Dâu Trắng. Cùng lúc đó. Tân thế giới. Một tòa không cách nào dùng lóc thô đến hòn đảo. Quanh thân dây dưa. Vòng quanh còn chưa tan đi đi lôi quang cờ o nhìn một bên một khối màu đỏ đá lớn. Phía trên có vô số xem không hiểu kỳ dị văn tự. Loại này bia đá. Được gọi là lịch sử chính văn. Mà loại cùng còn lại màu đen lịch sử chính văn bia đá khác nhau. Màu đỏ bia đá. Được gọi là giờ sử chính văn. Những thứ này xích chi thạch. Tổng cộng có 4 khối. Mỗi khối xích chi thạch trên. Ghi lại một chỗ điểm. Đương biết rõ những thứ này vị trí sau. Ở trên bản đồ đem cái này 4 cái điểm liên tiếp. Ở trung tâm hiện lên. Chính là được gọi là cuối cùng đảo. Mà loại bia đá. Một khối từ đu đảo Cô Đu Ki Ốt Nờ trông coi. Một khối không rõ tung tích. Còn lại 2 khối. Một khối vốn là hải tặc bá chủ Sa Lớt Lin Lin trông coi. Sau đó bị Sở Hàn đoạt tới. Còn có một khối. Chính là Dâu Trắng đang cùng Kai Đơ băng hải tặc nhiều lần trong xung đột. Từ bách thú Kai Đơ trong tay giành được. Mà cơ o đạt được khối này. Chính là đu đảo Cô Đu Ki Ốt Nờ trông coi khối kia xích chi thạch. Ngoài ra khối kia không rõ tung tích xích chi thạch. Cũng ở đây 1 năm trước bị Sở Hàn đạt được. Thêm ư ê ha ra bản có được. Sở Hàn hiện tại đã có được 3 khối xích chi thạch. Chỉ cần lại đạt được Dâu Trắng trong tay khối kia xích chi thạch. Hắn liền có thể đi tòa kia cuối cùng đảo. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 233 thứ nhất hệ dơ mét yê quả thực. Từ hải tặc vương ngôn. Ra dơ sau khi chết. Sở Hàn là người thứ nhất thu thập được nhiều như vậy xích chi thạch người. Tạp vê trí vê trùng cũng là người thứ nhất. Gần gũi nhất kia cuối cùng một hòn đảo người. Cơ o mặt lộ vẻ nghi hoặc trên dưới nhìn một chút khối này đặc thù xích chi thạch. Thế nào cũng không nhìn ra. Vật này lại ghi lại đi giáp L biện pháp. Thật chỉ có gia bin tiểu thư cái này ô ha ra duy nhất người may mắn còn sống sót. Mới có thể giải thích đi. Cơ o hơi hơi gật đầu một cái. Dùng lôi điện tướng cả khối xích chi thạch nâng lên. Đạp dơ pu rời đi tòa này kỳ dị. Ngay tại cơ o rời đi sau đó không lâu. Tòa kia không cách nào dùng lóc thô đến kỳ lạ. ầm ầm nát bấy. Vô số lôi quang phân tán bốn phía bùng nổ. Hòn đảo này